Chương 130, chiến, giải thích vì sao có thể vượt qua cấp giết địch. Chương 130, chiến giải thích vì sao có thể vượt qua cấp giết địch. Trưởng giáo không hổ là trưởng giáo, phần này tâm cơ làm cho Ngọc Độc Tú trong nội tâm băng hàn triệt để, cái này cũng qua công chính đến Ngọc Độc Tú không lời nào để nói, mặc dù bảo vật này không phải Ngọc Độc Tú tự mình luyện chế, nhưng Ngọc Độc Tú lại là người thứ nhất phát hiện bảo vật chi nhân, vật ấy theo lý thường nên thuộc sở hữu Ngọc Độc Tú. Chỉ là ở cái thế giới này nhân tính tham lam vượt quá Ngọc Độc Tú. Đoán trước. Tốt, trưởng giáo không hổ là trưởng giáo, chính là ta Thái Bình Đạo Khôi thủ. Lão phu đối với trưởng giáo tâm phục khẩu phục, trưởng giáo xử sự quả thực phán xét vương gia lão gia hỏa vỗ tay cười to, bình tĩnh một đôi mắt liên tiếp nhìn quét Ngọc Độc Tú cùng Đức Minh hai người, xung quanh các vị tu sĩ càng là nhìn chằm chằm. Đức Minh nghe vậy ánh mắt trì trệ, sau đó mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía trưởng giáo, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Hình như làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trưởng giáo hội tại cái này trước mắt tiến hành thiên vị. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, đứng tại trưởng giáo góc độ, hình như đây hết thảy đều không có sai. Ngọc Độc Tú cầm không xuất ra chứng cơ chứng minh bảo vật này thuộc về hắn, trưởng giáo tự nhiên không tốt một lời đoạn quyết. Tất cả mọi người là đồng môn, trên lý luận nói muốn xử lý sự việc công bằng, không phải ngươi muốn trưởng giáo như thế nào quản lý cái này dạ đại Thái Bình Đạo, như thế nào phục người. Trưởng giáo quả thực công chính Ngọc Độc Tú ngữ khí bình thản. Nghe không xuất ra hỉ nộ ai ố, chỉ là đứng ở đó cửa động bước chân lại chưa từng di động mảy may, bảo vật này là ta Ngọc Độc Tú, bất kể là có phải có chứng cứ, tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm, nếu có người ta đối bảo vật này nổi lên không nên có không chính đa nờ dê, trước hết theo ta trên thi thể bước qua đi. Diệu Tú Đức Minh nghe vậy cả kinh, Ngọc Độc Tú lời ấy nhưng lại đem ý chí của mình biểu lộ không thể nghi ngờ, cận kề cái chết không lùi, đây là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành á sư tôn, đây là đệ tử sự tình. Kính xin sư tôn lui ra phía sau, đệ tử ngược lại muốn nhìn đám người kia có gì thủ đoạn, rõ ràng dám như thế lớn ta, công khai đoạt ta bảo vật Ngọc Độc Tú đối với Đức Minh thi lễ. Đức Minh nghe vậy sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Ngọc Độc Tú cái chắn nói, vô liêm sỉ, ngươi nếu là bổn tọa đệ tử, bổn tọa đâu có bỏ mặc đạo lý. Nếu còn dám nói loại này vô liêm sỉ lời nói, đừng trách bổn tọa đem ngươi trục xuất sư môn. Sư tôn Ngọc Độc Tú thật sâu nói một tiếng, bổn tọa mấy ngàn năm chưa ra tay. Hình như có người quên bổn tọa thủ đoạn. Đức Minh trong mắt lóe ra tinh quang. Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng thẳng thân thể, tay trái duỗi ra. Một đạo màu vàng tờ vầng sáng hiện lên, Cản Sơn Tiên bị hắn cầm trong tay, sư tôn mà lại làm đệ tử lực trận, đệ tử trước cùng cái kia bọn đạo trích chi nhân đã làm một hồi, đợi đệ tử chống đỡ hết nổi thơ ý điếm, sư tôn tại ra tay viện trợ cũng không muộn. Đức Minh nghe vậy hơi chút do dự. Nhìn bốn phương tám hướng dục dịch tu hành giả, ngữ khí bất định nói, ngươi có thể làm. Sư tôn lược trận chính là, những người này bất quá là so đệ tử sống lâu mấy ngàn năm mà thôi, tục ngữ nói rất đúng, có chí không tại lớn tuổi, không chí không sống trăm năm, những người này tuy nhiên so đệ tử sống được lâu, nhưng nếu luận chiến lược, thần thông cường đại, chưa hẳn có thế bị kịp được đệ tử. Ngọc Độc Tú lời vừa nói ra, mọi người chung quanh lập tức tức giận, tất cả mọi người là có thể diện, tuy nhiên đôi khi không muốn ra mặt, nhưng như thế bị một cái tiểu bối khinh thị, đang tại phần đông cùng thế hệ mặt, mặt mũi để vào đâu. Ngọc Độc Tú dám như vậy khẩu suất của ngôn, chọc giận mọi người, tự nhiên không phải là vì tự tìm đường chết, sở dĩ thái độ như thế cứng rắn, cũng là có nguyên nhân. Tu sĩ cũng không phải ai tu hành thời gian dài. Ai liền lợi hại, nếu là thật sự như thế, cái kia còn tranh đấu cái gì, nếu mọi người gặp nhau. Hiện lộ ra chính mình tu hành tuổi chính là, làm gì vậy còn quyết đấu sinh tử. Tu sĩ cường đại thủ đoạn có hai, đầu tiên là pháp lực thâm hậu trình độ, thứ hai chính là thần thông mạnh yếu hay không. Nếu bàn về pháp lực thâm hậu trình độ, Ngọc Độc Tú tự nhiên là thuốc ngựa cũng không kịp nổi mọi người, nhưng nếu nói là thần thông cường đại hay không, Ngọc Độc Tú chỉ có thể ha ha. Thần thông là cái gì? Là chân chính đại năng tìm hiểu thiên địa pháp tắc, mô phỏng thiên địa vận chuyển sáng tạo mà ra thần thông. Thần thông mạnh yếu hay không, cường đại trình độ, lại muốn xem cái kia sáng tạo thần thông tu sĩ đối ở thiên địa lĩnh ngộ càng sâu, sáng tạo mà ra thần thông cùng pháp tắc càng tương tự, càng phù hợp, uy năng tự nhiên là càng cường đại. Ngọc Độc Tú 36 thần thông là cái gì khái niệm, đây chính là kiếp trước đạo gia tinh hoa chỗ tại, chính là đạo gia trí cao thần thông tổng hợp thể hiện, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thậm chí còn nguồn nước và dòng sông có thể ngược dòng tìm hì hệ ưu đến cùng thiên địa đại đạo tương hợp đạo tổ. Về phần nói cái thế giới này thần thông trình độ, Ngọc Độc Tú cũng còn chưa biết, nhưng có một điểm hắn lại tin tưởng, chính mình kiếp trước thần thông tuyệt đối không kém gì đời này giới truyền lưu thần thông. Hơn nữa, quan trọng nhất là, thần thông là bực nào chân quý. Thế nào lại là đại lộ mặt hàng, bất luận kẻ nào đều có được thần thông, hơn nữa thần thông cũng có cao thấp chi phần, cái kia trong truyền thuyết bất tử bất diệt tiên nhân truyền xuống thần thông có thế có mấy cái. Ngọc Độc Tú thần thông có mấy cái. 36 cái đại thần thông cùng đời này giáo tổ sáng tạo thần thông so sánh với, chất lượng bên trên không nói, chính là số lượng này bên trên cũng là nghiền áp tư thái. Thần thông không phải tùy tùy tiện tiện có thể sáng tạo, muốn đối với thiên địa đại đạo có trình độ nhất định cảm ngộ. Hiện tại mọi người sử dụng thần thông đa số là thượng cổ tọa hóa đại năng sáng tạo, về phần nói giáo tổ sáng tạo thần thông, có lẽ vô thượng đại giáo hội có mấy tay, nhưng đó là một cái đại giáo nội tình căn cơ chỗ tại, làm sao hội đơn giản truyền ra. Mấu chốt nhất chính là, giáo tổ muốn sáng tạo ra cao chất lượng thần thông cũng là có điều kiện, giáo tổ thân hợp đại đạo, chứng nhận liền vô thượng đạo quả, hắn có thể sáng tạo ra cao chất lượng thần thông, chỉ có hắn đại đạo phù hợp, chứng đạo một khắc này mới có thể hợp đạo mà thành. Nói thí dụ như một vị giáo tổ dùng thủy chi đại đạo chứng đạo, cái kia giáo tổ muốn sáng tạo ra cao chất lượng thần thông, chỉ có thủy chi đại đạo hàng loạt mới được, muốn sáng tạo ra hỏa chi đại đạo đại thần thông lại thì không được, coi như là sáng tạo ra hỏa thuộc tính thần thông, cũng chỉ là bình thường hỏa thuộc tính thần thông, cùng đại thần thông kém khá xa. Đương nhiên, thần thông là thần thông, pháp lực là pháp lực, đại đạo là đại đạo, lẫn nhau tầm đó cũng không xung đột mâu thuẫn. Ngọc Độc Tú 36 thần thông đều là đại thần thông, hoặc là nói là vô thượng thần thông. Thần thông trong tay thiên hạ ta có, mặc dù là cái này 36 thần thông chỉ đã luyện thành như vậy mấy cái. Lời nói đến đây, còn có tại vì mọi người giải thích thoáng một phát vì sao Ngọc Độc Tú chỉ tu luyện vài năm, lại có thể cùng tu luyện mấy ngàn năm tu sĩ đối chiến, hay vẫn là đạo lý kia, đánh cho cách khác, thần thông là ô tô chạy nhanh chậm, chất lượng như thế nào đại biểu chính là thần thông cường độ, như vậy xăng chỉ là động lực mà thôi, xăng nhiều ít cũng không ảnh hưởng ô tô chạy nhanh chậm, đương nhiên, đã không có khác nói. Tình huống hiện tại chính là như vậy, Ngọc Độc Tú thân có 400 năm pháp lực, các vị tu sĩ thân có mấy ngàn năm pháp lực, mặc dù nhiều quả không giống với, nhưng sang tất cả mọi người đã có, khác biệt duy nhất chính là sang rất ít EU cùng bao nhiêu vấn đề mà thôi. Không hề nghi ngờ, Ngọc Độc Tú pháp lực chất lượng so bọn này tu sĩ tốt hơn không ít, nói cách khác Ngọc Độc Tú sang so bọn này tu sĩ sang tốt, tuy nhiên hắn sang không có bọn này tu sĩ nhiều bây giờ đang ở nói ô tô chất lượng, à không, là thần thông chất lượng. Thần thông chất lượng ở chỗ này cùng ô tô tính năng rất ít EU chất lượng hoa ngang bằng. Ngọc Độc Tú thần thông còn phải nói gì nữa sao? Mỗi cái đều là đại thần thông, vô thượng thần thông, cái kia chất lượng giống như là bảo ngựa. Mà các vị tu sĩ đâu, tuy nhiên đều là vô thượng đại giáo chân truyền đệ tử đích truyền, nhưng Thái Bình Đạo chính thức đại thần thông bao nhiêu, cũng chính là như vậy mấy tay mà thôi, đều là Thái Bình Đạo chân phái nội tình, cũng liền như vậy mấy người tu hành mà thôi, mà mấy người kia ít nhất đều là ba đời đã ngoài đệ tử. Đệ tử còn lại tu hành đều là bản rút gọn, xưng là bình thường thần thông, vì để cho mọi người càng minh bạch trong đó chính lệnh, ta đem nó vi von thành máy kéo. Một chiếc bảo ngựa cùng máy kéo đồng thời ra đi, ai chạy trốn nhanh. Đương nhiên, thần thông tình huống có lẽ có chút ít không giống với, muốn xem tu luyện giả tìm hiểu trình độ, càng là lợi hại thần thông lại càng khó tìm hiểu, chỉ tiếc bọn hắn đụng phải Ngọc Độc Tú, mở đủ loại ô tô, đem đại thần thông triệt để nắm giữ, không thể không nói một hồi buồn thuốc sắp bắt đầu. Đương nhiên có người biết nói, Ngọc Độc Tú pháp lực cùng mọi người so với kém quá nhiều, thì ra là sang số lượng kém quá nhiều, nếu là rằng có nữa, Ngọc Độc Tú giàu có thể so với mọi người trước tiêu hao tận, đến lúc đó không phải mặc người chém giết. Lời nói là đúng vậy, nhưng nếu Ngọc Độc Tú có thể ở pháp lực tiêu hao tận trước đem đối thủ đánh tới, hoặc là nói đám đông chấn nhiếp ở lại là như thế nào? Nói nhiều như vậy, hy vọng mọi người lúc này có thế minh bạch, vì sao tu vi thấp có thế cùng tu vi cao đổ máu, đạo lý ngay ở chỗ này. Xem thần thông chất lượng, nếu là Ngọc Độc Tú không may, đụng phải một cái cũng nắm giữ nghịch thiên thần thông lão quái, cái kia thật đúng là buồn thúc dục. Chưa xong còn tiếp.